trạng thái tứ niệm xứ, tức là trạng thái để chuẩn bị đi vào thiền định mà làm chủ sự sống chết để có tứ thần túc. Cái lực như thần, thầy muốn chết hồi nào chết, thầy muốn sống hồi nào sống. Bây giờ thầy đang mạnh khỏe như thế này, thầy bảo thân tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, hơi thở thầy ngưng liền tức khắc. Từ ở trong trạng thái mà nó ngưng thở như vậy là ý thức thầy không làm việc, tưởng thức thầy cũng không làm việc, chỉ có tứ thần túc làm việc mà thôi. Thầy dùng cái lực tứ thần túc đó, thầy bảo cái lực tứ thần túc đó, thầy bảo cái tâm phải rời khỏi cái trạng thái tứ thiền vào niết bàn, vào trạng thái niết bàn. Thì lúc bây giờ thầy bỏ cái thân thầy không thở, nó nằm bất động đó, còn cái tâm của thầy, cái trạng thái thanh tạng là thầy vào cái trạng thái thanh tạng là yêu thử, thì hoàn toàn phải ở được cái niết bàn. Đó là cách thức của một người, người ta tự tại trong sanh tử, người ta muốn chết hồi nào chết, trong khi đương mặt mà người ta ra lệnh là cái thân sẽ không thở, và muốn bỏ cái thân không thở thì từ ở trong cái trạng thái định không thở đó, người ta mới lôi cái trạng thái đó đi vào cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự, tức là niết bàn. Người ta sẽ vào đó rồi cái thân đó sẽ đem thiêu hoặc là đem chôn, hoàn toàn như là người chết.